Chương 3530, Lão Tổ Tông Giá Lâm, Lý Thất Dạ phúc thủ, liền trấn áp năm vị cổ tổ, ngàn vạn đại quân, một màn này, đã uy hiếp ở tất cả mọi người. Ở thời điểm này, tại Lý Thất Dạ trấn áp phía dưới, năm vị cổ tổ, ngàn vạn đại quân vậy chỉ bất quá là như là sâu kiến một dạng, mạng sống như treo trên sợi tóc, chỉ cần Lý Thất Dạ thoáng một cái nghiền ép, liền thân tử đạo tiêu, tan thành mây khói. Năm vị cổ tổ nha, ngàn vạn đại quân, Lý Thất Dạ thoáng dùng sức, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ tan thành mây khói, chuyện như vậy, là kinh khủng cỡ nào, bất kỳ người nào cũng không khỏi vì đó run rẩy. Ngay lúc này, một trận vết bánh xe thanh âm vang lên, ở chân trời một bên, âm dương hiển hiện, âm dương khí tức chập chờn ngàn vạn dặm, theo âm dương khí tức chập chờn thời điểm, trải thành một đầu tiền đồ tươi sáng, từ xa xôi âm dương thiền môn, một mực đỡ nhận được tổ thành bên này. Tại trong một trận xa luân âm thanh, chỉ gặp âm dương giao thế, tự hồ một cái thế giới tại trong âm dương giao thế này diễn sinh một dạng, mặc dù ở trong quá trình này, không có tản mát ra trấn áp chư thiên khí tức, nhưng là, đáng sợ như thế kinh thế dị tượng, đó đều đã để cho người ta chấn động theo. Bất luận kẻ nào nhìn thấy loại dị tượng này, liền biết có tuyệt thế vô song tồn tại giá lâm. Két, két, két thanh âm bên tai không dứt, xa luân nhấp nhô, một cổ cổ lão không gì sánh được thần xa chậm rãi đến. Từ trên âm dương đại đạo lái tới, tốc độ nhìn cũng không nhanh, nhưng là, trục bánh xe mỗi đi một vòng, liền ép qua ngàn vạn dặm đại đạo, đây là không gian vượt qua. Chiếc thần xa này mười phần cổ lão, chính là lấy hy cổ không gì sánh được tổ âm một dựng nên, tại trên thần xa, có khảm cổ tiên đồng, bạch tiên ngọc, nhật nguyệt thạch, bất luận là thần xa bản thân, hay là trên thần xa chỗ khảm nạm bảo vật tiên trân, đều là tản ra cổ lão không gì sánh được khí tức. Để cho người ta xem xét liền có thể cảm nhận được tuế nguyệt trôi qua, tự hồ một cổ thần xa như vậy cổ lão là từ trong năm tháng xa xôi kia lái tới. Tại thần xa cổ lão này trên thân xe, có không ít vết thương, có lỗ tên, vết kiếm, thậm chí còn có đứt gãy mũi tên lưu tại trên thân xe, từng đống vết thương như vậy, để cho người ta xem xét liền biết, chiếc thần xa cổ lão này, đã từng là đã trải qua rất nhiều chiến tranh, đã từng là tại trong cái này đến cái khác cổ lão chiến trường xuyên thẳng qua vừa đi vừa về. Tại trong âm thanh trục bánh xe, còn có thể nghe được phanh, phanh, phanh nhẹ nhàng tiếng bước chân này, là lôi kéo thần xa dị thú phát ra tới. Con dị thú này, nhìn như là kỳ lân đồng dạng, nhưng là, cùng kỳ lân không giống với chính là, nó người khoác ngân giáp, vó bốc khói trắng, không có kỳ lân như thế thần tính cùng thần tuấn. Mặc dù như thế, một con dị thú như vậy, trong bể nghễ, hai mắt lóe ra đáng sợ hàn quang, tựa như tia chớp bay lượn mà qua. Có thế chém giết chúng sinh một dạng, chấp nhất thú kéo chính là một cái già nua không gì sánh được lão tổ, là âm dương thiền môn cổ hy không gì sánh được lão tổ, niên kỷ to lớn, so kim dương cổ tổ bọn hắn còn muốn lớn. Ở trên xe ngựa, ngồi một cái lão nhân, tinh mục kiếm tấn, ăn mặc kỳ cổ, hắn tùy ý hướng trên xe ngựa ngồi xuống, có ta là trung thiên chi thế, tự hồ, hắn chi phối lấy toàn bộ thế giới một dạng, quản chi hắn ngồi ở chỗ đó, không tỏa ra ra trấn áp chư thiên khí tức. Cũng đã làm cho người có quỳ lạy xúc động, tự hồ hắn là một vị vô miệng thần hoàng một dạng. Ngân giáp lân thú, nhìn xem dị thú lôi kéo thần xa này, có người dẫn đầu nhận ra, không khỏi hãi nhiên, quát to một tiếng, hít một hơi lãnh khí, bởi vì truyền thuyết loại kỳ thú này chính là thần thú bàn chi, huyết thống không gì sánh được cao quý, thế gian nếu là không có thần thú, cho là lấy bọn chúng huyết thống là cao quý nhất không ai có thể hơn. Một đầu kỳ thú như vậy, hôm nay lại bị người lấy ra kéo xe. Đây là mang ý nghĩa trên thần xa người ngồi xuống thân phận là cỡ nào cao quý, là cỡ nào chí cao vô thượng. Cái kia, đúng thế thiền dương thiên tôn sao. Nhìn xem trên thần xa lão giả, có đại giáo lão tổ ngẩn ngơ, đều không phải là rất khẳng định, suy đoán nói. Lão tổ tông, nhìn thấy trên thần xa lão giả, kim dương cổ tổ bọn hắn không khỏi vì đó mừng rỡ, bọn hắn không khỏi hét to một tiếng. Lão tổ tông, ở thời điểm này, trong ngàn vạn đại quân âm dương thiền môn đệ tử, thấy được trên thần xa lão giả, quản chi bọn hắn bị trấn áp ở nơi đó, vẫn là hưng phấn vô cùng reo hò một tiếng. Vâng, không sai, hắn chính là thiền dương thiên tôn, ở thời điểm này, gặp kim dương cổ tổ bọn hắn thần thái, những người khác đều mười phần khẳng định trước mắt vị lão giả này là ai. Thật là thiền dương thiên tôn, nhìn xem trên thần xa lão tổ, không biết bao nhiêu người vì đó hít một hơi hơi lạnh, mười phần rung động nói, thiền dương thiên tôn. Cái tên này tại Bắc Tây Hoàng có chí cao vô thượng mị lực, một cái sống vô số tuế nguyệt tồn tại, chứng kiến vô số bao la hùng vĩ gợn sóng,

Đây chính là bọn họ Âm Dương Thiền Môn nội tình, chỉ cần bọn hắn lão tổ tông vừa xuất thế, giữa cả thế gian, liền không có giải quyết không được sự tình. Nhưng là, tại xa xôi trong tổ địa, Kê Thang lão điếm lão nhân cũng vẻn vẹn nhìn một cái mà thôi, cười cười, lắc đầu, nói ra, Thiền Dương Thiên Tôn cũng giống vậy không được. Thu, một thanh âm vang lên âm thanh, ngay tại tất cả mọi người ngừng thở trong một chớp mắt này, đột nhiên, vang lên một tiếng phượng ngâm liệu thiên, giống như xé rách trên bầu trời đám mây, nghe được hô một tiếng, cuồng phong gào thét, lập tức cuốn đi trên bầu trời tất cả đám mây, một con cự cầm hoành không mà đến, to lớn vô cùng hai cánh lập tức che khuất bầu trời tối sầm lại, đem rất nhiều người đều giật mình kêu lên, có người quát to một tiếng nói, là cái gì, ơ thời điểm này. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một cái to lớn vô cùng thần cầm xuất hiện ở trên bầu trời, nó hai cánh ngũ thải kia che khuất bầu trời. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.